Chương 1593, Sa Kẹn Di Cổ cùng Tùn Hủ. À lịch tờ chấn kinh. Hai cảng cầu toàn đặt trước. À cả đệ Mì City, đầu đường. Một đôi kỳ dị nam nữ đi ở trên đường, đưa tới sự chú ý của không ít người. Thật ra thì người nam nhân kia coi như bình thường, chính là cái kia cái nữ hải vóc dáng nho nhỏ tử nhìn qua phi thường quỷ dị. Nàng không chỉ đầu đầy tóc xanh, quần áo trên người giống như là dùng rong biển chế thành, mà bất khả tư nghị nhất chính là cô bé này lại có thể không xỏ giày chân trần liền trên mặt đất đi. Mặc dù người bên ven đường phần lớn đều đối với cô bé này hành chú mục lễ, nhưng là bởi vì đi tại trước mặt hắn cái kia nam tinh khí chẳng quá mạnh, nhất thời ai cũng không dám đi lên hỏi thăm tình huống. Dẫn Tùn Hủ lò lì ở trên đường đi trong chốc lát, vườn đông nhiên nghiêng đầu lại, thản nhiên mà hỏi, ngươi chẳng lẽ liền không hỏi một chút, tại sao ta muốn dẫn ngươi đến cái thế giới này tới sao? Tủ lò lì tóc xanh mắt vàng chớp chớp mắt to, trên mặt không chút biểu tình, bình tĩnh đáp lại, tại bị phong ấn vài vạn năm sau, sức mạnh của ta đã giảm xuống rất nhiều rồi. Ta có thể cảm giác được, ngươi có thể mang cho ta cơ hội khôi phục thực lực ha ha. Vườn mặt ngoài thần sắc bất động, nhưng trong lòng ám cười lên, quả nhiên, Tùn Hủ được xưng trong gờ dâu hóa nở mạnh nhất lại làm sao có thể chỉ là một cái thích ăn đường ba không nghe lọ lì bất quá nhìn ngài. Ta bước cờ này thật đúng là xuống đúng rồi, trước đó vẫn xuất hiện trước, liền dùng vô hạn động cơ tính toán qua tốt nhất phương án đường đối. Ngoài dự đoán của mọi người là, động cơ cho đáp án của hắn lại là đem Tùn Hủ mang tới ạ cả đệ Mỹ City tới nhìn xung quanh một chút bình tĩnh tưởng hòa cảnh đường phố, vẫn trong lòng khẽ động. Trong thế giới này siêu năng lực giả cùng ma pháp sư phần lớn không đáng nhắc tới, duy nhất có thể bị Tùn Hủ để ở trong mắt, trừ The Hẹn Chệt Man cùng E Hoạt, cũng liền chỉ còn những thứ kia ma thần rồi, chỉ là ngay trong miệng cơ hội, kết quả là chỉ cái gì ngay ta ý huẩn lâm vào trầm tư, bên cạnh đống. Nhiên truyền ra một cái tiếng kêu sợ hãi của nữ hải, a a a đây là có chuyện gì? Huẩn xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy một cái giữ lấy tóc dài xóa vai. Đầu đội năm mũi bạch mai hình dáng hoa sức nữ hài mặt đầy kinh ngạc nhìn lấy Tù Lọ Ly, không thể tin kêu lên, người trên người hài tử này mặc chính là cái gì, còn có tại sao không mang giày? Vừa kêu cho, nữ hài vừa đi qua, đồng thời cởi ra áo khoác của mình, ở trên người Tù Lọ Ly. Sau đó, nàng nghiêng đầu lại nhìn lấy Vẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn đều bởi vì tức giận lên. Ngươi chắc là đứa nhỏ này người giám hộ chứ, làm sao có thể để cho nàng cái bộ dáng này liền ở trên đường đi? Ngươi đây quả thực đã liên quan đến ngược đái thiếu nhi rồi. Nhìn trước mắt sống giống như đại tỷ tỷ ôm lấy Tùn Hủ đen dài thẳng trong mắt Thuần cũng lộ ra vẻ đăm chiêu. Lại có thể để cho gờ dâu hỏa nở ngoan ngoãn như vậy bị nàng kéo vào trong ngực, không hổ là để cho LV5 đều nổi tiếng biến sắc tăng lên khí lưu, quả nhiên không phải hạng người bình thường dẻo gùn. Dì cổ đây không phải là dì cổ sao? Chờ một chút, ngươi không nên tới gần cô bé kia a. Nàng nhưng là vô cùng kinh khủng đại tà thần, một cái ánh mắt liền có thể để ngươi biến thành người điên a. Nì ơ là tốt khắc, thật ra thì chúng ta cũng có thể thu liễm hơi thở của mình, khiến cho không đến nỗi ảnh hưởng ngươi khác. Bằng không, ta làm sao có thể ở trên địa cầu đi lang thang đây? Tùn Hủ mà cờ du so xa nhờ lại ta muốn thiếu chút nữa, loại chuyện nhỏ này vẫn có thể làm được dễ dàng. Gieo gùn, vấn đề không phải là cái này ai nhân viên quản lý, ngươi tại sao phải đem tà thần kinh khủng như vậy mang tới thế giới của ta đi a? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem nàng thu vào hậu cung của ngươi đây. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, tê thu một cái xúc tu quái tà thần làm hậu cung vị thứ hai, tư tưởng của ngươi trở nên thật là tà ác ca, bội phục bội phục. Gieo gùn, ôi chao ta, mẹt đồn nơ, xuất sắc, lại có thể trong nháy mắt liền có liên tưởng biến thái như vậy. Chẳng lẽ ta xếp hạng từ đầu đến cuối không lên nổi, cũng là bởi vì ta không đủ biến thái dẻo gùn. Hoa nha, các ngươi đang nói gì? Ta cũng không phải là cụ rổ cổ nơi na ho biến thái kỳ gì gìn. Pháo tỷ à, ngươi không phải là cưới cái đồ lên sở cắp tỷ ạ rồi sao? Làm sao còn có không nói chuyện phiếm dẻo gùn? Sở cắp tỷ ạ cũng không dễ tìm như vậy à? Chúng ta gần đây một mực đang ở trên tầng mây đi lang thang, không biết phải tìm đến lúc nào. Dẻo gùn, mặt khác. Nhân viên quản lý, xin ngươi nhất định phải bảo vệ tốt dì cổ nàng nhưng là đứa bé ngoan ngoãn. Hắc, yên tâm đi. Trên thực tế, hiện tại, bên trong toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City cần nhất lo lắng người cũng không phải là dì cổ, mà là The Hẹn Chệt Man đó Mỹ xạ cả hở. À, nhân viên quản lý ngươi mang theo tà thần này đi tới thế giới của chúng ta, chẳng lẽ ngươi rốt cuộc chuẩn bị tìm qua nở ly chưa nở dê xui xa vợn, cái này hả ngươi chờ một chút thì sẽ biết. Cùng lúc đó, ạ cả đệ mì city, không có cửa sổ trong cao ốc. Ngược lại ngâm mình ở trong lọ thủy tinh ạ lê tờ, đông dưng trận to hai mắt, cho tới bây giờ đều là bình tĩnh không lay động trong ánh mắt rốt cuộc lộ ra không thể át chế khiếp sợ. Cô bé này, là vật gì hoàn toàn không cách nào đánh giá, không cách nào định nghĩa, thậm chí không cách nào cẩn thận quan sát đánh giá cái thế giới này. Tuyệt đối không có nhân vật như vậy, chẳng lẽ nàng là ma thần trở ra tân thần sao?